Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, ước chiến liệp sát giả lễ mừng. Bạo quân, còn muốn đánh Nga, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một cỗ sắc bén khí thế thì là từ kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong, kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Không có chút nào nhát gan cùng luống cuống. Khí thế như biển. Phối hợp với trước đó hắn từ Lam Phong tuyệt sát bên trong bạo phát không tổn hao gì đi tới uy thế. Khiến cho đến mọi người cảm thấy khủng bố mà tuyệt vọng. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk. Tinh tế cảm nhận được trên người hắn khí thế. Nhíu mày. Sau cùng cái kia một bộ sát chiêu ngân châm tự bạo chỗ có uy lực Lam Phong rất là rõ ràng. Nhưng là kiếm hoàng Mihawk thân thể bên ngoài lại không có vết thương nào. Chỉ là quần áo vỡ vụn ra. Cái này khiến đến Lam Phong rất là không hiểu. Một lát sau, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã kiếm hoàng đại nhân còn có như thế nhã hứng. Như vậy bản quân liền bồi ngươi lại trải qua thêm một chiêu lại như thế nào? Như ngươi mong muốn. Nghe được Lam Phong lời nói, kiếm hoàng Mihawk trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng là trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Một mặt lãnh đạm nói ra, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch lân kiếm thì là chậm rãi hất lên. Một cỗ ngập trời kiếm ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại nghịch lân kiếm phía trên không chỉ có lấy hàn khí lan tràn ra. Còn có một cổ trích nhiệt khí tức từ nghịch lân nội bộ khuếch tán. Khiến cho kiếm hoàng Mihawk tựa như thân ở băng hỏa thế giới bên trong. Kiếm đạo 81 giải. Băng hỏa loạn vũ chém. Kiếm hoàng Mihawk thân thể giống như một con báo săn thoát ra. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Bay lên cao hơn 3 mét. Trong tay nghịch lân kiếm trực tiếp đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Một cỗ băng cùng hỏa sen lẫn kiếm khí trong lúc đó từ nghịch lân kiếm bên trên bộc phát ra. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Khí thế cực kỳ kinh người. Kiếm hoàng Mihawk xuất thủ trước. Còn thật không có thụ thương. Cường đại như vậy công kích đều có thể làm dùng đến. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk công kích. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá hắn cũng không có qua đón đỡ kiếm hoàng Mihawk lần này công kích dự định. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể thì là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thân thể vừa biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Cái kia băng hỏa sen lẫn kiếm khí thì là ầm vang đang lúc rơi vào Lam Phong trước đó chỗ đứng ngay. Địa phương. Bộc phát ra ngập trời tiếng vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cứng rắn mặt đất không chịu nổi cái kia băng hỏa kiếm khí trùng kích cùng thiêu đốt. Trực tiếp tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt phá tan đến. Một đạo chừng rộng 1 mét dài 5 mét khe rãnh thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cứng rắn sàn nhà trực tiếp bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí cứ thế mà địa đánh xuyên qua. Khiến cho lâu tầng tiếp theo cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. T. Trải qua cái kia lớn như thế nổ tung công kích kiếm hoàng Mihawk bây giờ sử dụng tới công kích. Lại còn có thể có cường đại như thế uy lực. Không ít người nhìn lấy cái kia khe rãnh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bạo quân, người tránh cái gì? Nhìn lấy cái kia một bên phủ hiện ra thân hình Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai cùng khinh thường. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản quân không tránh chẳng lẽ còn đứng ở nơi đó cho ngươi đánh. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Lập tức thật sâu xem kiếm hoàng Mihawk liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống như một đầu bất ngờ mà đi săn báo xuất hiện tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ. Để được thiên hạ tịch diệt lực lượng thì là từ Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Sau đó hung hăng đối kiếm hoàng Mihawk mặt nện xuống. Quân nộ, nhìn lấy Lam Phong một chiêu này. Kiếm Hoàng Mi Hawk hiện lên một tia hàn quang. Bất quá hắn lại không có chút nào trốn tránh. Tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại không sợ hãi chút nào ném ra. Sau đó theo Lam Phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Kiếm khóa. Giờ khắc này, Kiếm Hoàng Mi Hawk trên nắm tay giống như có vô số kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ cùng Lam Phong. Quân nộ chi quyền chạm nhau. Bàng bạc kinh khí thì là lặng yên đang lúc khuếch tán mà ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại Kiếm Hoàng Mi Hawk trên nắm tay. Giống như có vô số kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Hình thành trùng kích đối Lam Phong quyền đầu đánh tới. Nhưng lại bị Lam Phong quân nộ chi quyền vỡ nát. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cường đại lực phản chấn khuếch tán mà ra. Lam Phong cùng Kiếm Hoàng Mi Hawk đều là bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Vừa rồi đem thân hình ổn định, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Kiếm Hoàng Mi Hawk. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Vừa rồi thăm dò nói cho hắn biết Kiếm Hoàng Mi Hawk vẫn có chiến lực cường hãn. Tựa hồ cũng không có từ đại diễm bạo bên trong thụ thương. Tốt, ba chiêu đã sớm qua. Không đánh, coi như số người gặp may. Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Lạnh giọng mở miệng nói. Bạo quân, lần tiếp theo chỉ sợ ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Kiếm Hoàng Mi Hawk quay đầu thật sâu. Nhìn một bên ngồi tại tướng quân trên ghế giống như tại chợp mắt Violet. Lập tức lạnh giọng mở miệng nói. Thật sao? Ngươi tin hay không người mẹ nó nếu là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tiểu gia lập tức đem bọn ngươi lưu lại. Nghe được Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói. Nhìn lấy cái kia lộ ra thong dong bình tĩnh bộ dáng. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Âu Nguyệt Vân, Tần Dương, Minh Vương Hầu bọn người đều là một bước phóng ra. Cường hãn vô song khí thế ầm vang đang lúc bạo phát. Chấm ngoặc kép, ngay cả một bên ngồi tại tướng quân trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Violet cũng là tại lúc này mở. Hai mắt ra, đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đem ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn người trên thân. Âu Nguyệt Vân, Tần Dương bọn người biểu hiện làm cho Kiếm Hoàng Mi Hawk thần sắc cứng lại. Bọn gia hỏa này rất nhiều chỉ cần Lam Phong một câu liền sẽ xông lên phía trước theo Kiếm Hoàng. Mi Hawk bọn họ liều mạng dấu hiệu, lưu lại, khó nói chúng ta hại chả lẽ lại sợ ngươi. Còn không đợi Kiếm Hoàng Mi Hawk mở miệng, một bên thú liệp chi thần Diana chính là thần sắc băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, rơi vào bây giờ kết cục cùng hạ tràng vượt xa khỏi thú liệp chi thần Diana đoán trước. Làm cho trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ hỏa khí cùng biệt khuất. Bạo quân. Người nếu là cảm thấy chưa hết hứng thoại bản thân cùng ngươi đánh nhau một trận. Chiến thần Ares cũng là tại lúc này lạnh lùng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điền không phải sắp bắt đầu a? Đến lúc đó ngươi hội có cơ hội. Bản quân hội thỏa mãn ngươi khiêu chiến. Đã như vậy. Cái kia bản thần liền đợi đến. Chiến thần Ares mang theo nồng đậm chiến ý nói. So với dạng này đại hỗn chiến. Quân chiến loại hình đến. Hắn càng ưa thích cùng Lam Phong giữa hai người đơn đả độc đấu. Liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điền. Đến lúc đó sẽ có vô số người vây xem. Tại vạn chúng chú mục phía dưới đánh bại tứ hoàng bạo quân Lam Phong. Chính mình leo lên tứ hoàng ngai vàng. Đây mới là chiến thần Ares nghĩ đến nhìn thấy. Hả, đúng, lão nữ nhân, ta nghe nói ngươi cũng tham gia liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điền. Cũng mưu toan khiêu chiến bản quân. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi vào thú liệp chi thần Diana trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười tới. Lão nữ nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Thú liệp chi thần Diana trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bừng bừng nộ khí lan tràn trong lòng nàng. khiến cho đến nàng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Dày đặc phẫn nộ âm thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lão nương hôm nay không phải làm thịt ngươi. Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Diana nắm chặt trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm mang theo vô tận sát ý bỗng nhiên hướng về Lam Phong bất ngờ mà ra. Anna, người không phải đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại thú liệp chi thần Diana vừa mới lao ra trong nháy mắt. Nàng ngọc thủ cũng là bị kiếm hoàng Mihawk rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng bắt lại. Khiến cho đến thú liệp chi thần Diana không khỏi dừng lại động tác tới. Còn không đợi thú liệp chi thần Diana mở miệng. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển A. Đến lúc đó ta hội thay thế Anna tham gia. Bạo quân, làm tốt khi lấy mấy chục vạn mặt người trước bị dẫm giác ngộ đi. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có chút sửa mắt mà đợi. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không chút nào nhát gan nói. Áp, nghe nói ngươi cũng tham gia liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điền. Một bên thư thủ thí thiên ánh mắt nhìn thẳng hắc ám chi thần áp. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Ngươi muốn ở phía trên đánh bại ta? Nghe được thư thủ thí thiên lời nói. Hắc ám chi thần áp mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản hắc ám chi thần áp còn có chút khinh thị thư thủ thí thiên. Vốn cho rằng thí thiên chỉ là đánh lén năng lực lợi hại. Nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới thư thủ thí thiên vậy mà như thế lợi hại. Bộc phát ra cường đại như thế thực lực tới. Gia hỏa này cũng dám theo chiến thần Ares tương chiến mà lại kiên trì thời gian dài như vậy bất bại. Cái này hoàn toàn là đổi mới hắc ám chi thần áp đối thư thủ thí thiên nhận biết. Khiến cho đến hắn rung động trong lòng vô cùng. Đến lúc đó, ta hội hướng ngươi khởi xướng thần vị chi chiến. Ngươi thần vị ta trước ngồi. Thí thiên mỉm cười, rất là tùy ý nói. Như vậy, bản thần chờ lấy. Nghe được thư thủ thí thiên lời nói. Hắc ám chi thần áp quyền đầu nắm chặt. Lạnh giọng mở miệng nói. Đã như vậy. Như vậy chúng ta liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên gặp lại đi. Bạo quân, người chờ đó cho ta. Kiếm hoàng Mihawk đã không còn mảy may kéo dài. Vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Tay hắn cầm nghịch lân dẫn đầu cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana. Hắc ám chi thần áp bọn người đành phải một mặt không cam lòng đi theo kiếm hoàng Mihawk sau lưng. Cất bước mang theo nồng đậm không cam lòng rời đi. Địa ngục bạch xà, đọa lạc thiên sứ Megan tiểu thư. Bản quân có để cho các ngươi đi à? Nhưng mà, ngay tại kiếm hoàng Mihawk bọn người sắp phóng ra tướng quân đại sảnh lúc. Lam Phong đem ánh mắt rơi xuống đất ngục bạch xà cùng yêu tiểu khả trên thân. Lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói, kiếm hoàng Mihawk, yêu tiểu khả, địa ngục bạch xà, chiến thần Ares, bọn người cước bộ đều là không khỏi một hồi. Xoay đầu lại một mặt băng hàn mà nhìn xem Lam Phong. Yêu tiểu khả quay đầu nhìn lấy Lam Phong, cũng không nói lời nào. Bạo quân, người lấy tiền, chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Lam Phong không để ý đến kiếm hoàng Mihawk, mà chính là đem ánh mắt rơi vào yêu tiểu khả trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi về Tô Hải Nghệ thuật học viện qua đi tìm Lam Tiểu xong sao? Không có, nghe được Lam Phong lời nói. Yêu tiểu khả nói mà không có biểu cảm gì nói. Thực nàng trở về qua, cũng tìm tới Lam Tiểu xong. Nhưng là Lam Tiểu Song lại nói cho nàng căn bản cũng không nhận biết nàng. Mà Tô Hải Nghệ thuật học viện cũng căn bản liền chưa bao giờ yêu tiểu khả người này. Cho nên, tại yêu tiểu khả trong lòng Lam Phong lừa gạt nàng. Người đi đi, nghe vậy, Lam Phong có chút tâm phiền địa phất phất tay. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Yêu Tiểu Khả ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nháy mắt sau đó, Yêu Tiểu Khả liền xoay người cất bước thong dong rời đi. Rất nhanh chính là cùng kiếm Hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares bọn người biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Đại nhân, thật chẳng lẽ muốn thả bọn họ đi? Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người thì là nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Cho ta một thanh súng bắn tỉa. Lam Phong không có trả lời, mà chính là lạnh nhạt nói. Bạch, Tần Dương cầm trong tay Barret đánh lén đại pháo ném tới Lam Phong trong tay. Thí thiên, theo ta đi. Tiếp nhận Tần Dương Barret đánh lén đại pháo. Lam Phong giống như một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên từ trong đại sảnh xông ra. Thẳng đến sân thượng tầng cao nhất mà đi. Thư thủ thí thiên thì là theo sát về sau. Lưu lại một mặt hoảng hốt quỷ ảnh thiên nhãn. Minh Vương Hầu bọn người. Hai người này đến muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.